Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, người trưởng thành thỏa hiệp. Ngày thứ 2, ban đêm, khu 9 cảnh vụ tổng cục Mỗ lão đại ra mặt, tự mình hẹn hình bàn tử đến ngoại ô thành phố ăn cơm. Đồng thời cũng không có để cho những người khác tiếp khách. Bàn ăn lên, hình bàn tử không có nói nhà mình phát sinh bực mình sự tình. Lão đại cũng không có chủ động đem thoại đề hướng phía trên này dẫn. Hai người chỉ nói chuyện phiếm một chút Phụng Bắc nhân sự biến hóa. Thuận tiện uống rượu mấy chén. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Lão đại cầm lấy trắng noãn khăn ăn lau đi khóe miệng. Đột nhiên cười nói một câu. Ai u, người nhìn ta đầu này. Cơm đều nhanh đã ăn xong. Mới nhớ tới hôm nay còn có một người bạn ở chỗ này. Ha ha, hắn muốn cùng ngươi biết nhận biết. Ta kêu hắn tới. Ai vậy? Hình bàn tử cúi đầu uống vào cháo hỏi. Thấy ngươi sẽ biết. Lão đại cười một tiếng. Cúi đầu dùng di động phát một đầu tin nhắn. Qua ước chừng hơn 10 phút sau. Lý Tư cười ha hả đẩy cửa đi đến. Bút thú các www.bakerku.com. Đến. Tiểu Lý. Ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu ta Phụng Bắc thuốc nghiệp ông trùm. Lão đại không có đứng dậy. Ngồi tại chỗ thượng hô. Hình Phong. Long Hưng dược vật một cái. Người tốt. Hình lão bản. Lý cục trưởng đưa tay. Lão Hình. Đây là Tùng Giang Hắc phố cảnh ti lão Lý. Lão đại cười ha hả nói ra. Ngươi hẳn là nghe qua hắn. Hình bàn tử thoáng sửng sốt một chút về sau. Sắc mặt trở nên âm trầm. Đứng dậy nói ra, Tả nghị viên, hôm nào ta mời ngươi ăn cơm, trong nhà còn có chuyện, ta đi trước. Tả nghị viên lập tức đứng lên, hai tay nhấn lấy hình bàn tử bả vai. Ha ha, gấp cái gì, ngồi trước một hồi mà. Hình bàn tử sắc mặt xanh xám nhìn xem Tả nghị viên. Trong nhà của ta vải trắng còn không có hái xuống, ngươi liền giới thiệu cho ta bằng hữu như vậy, cái kia không quá bạn chí cốt a. Tả nghị viên cúi người, ghé vào hình bàn tử bên tai nói ra. Nói thật, hôm nay bữa cơm này, ta là 100 cái không muốn ăn. Thật đúng là có rất nhiều người tìm được ta a. Lão hình, tiếp tục, lưỡng bại câu thương a. Hình bàn tử nghe nói như thế sửng sốt. Các ngươi trò chuyện chút, ta ra ngoài thấu khẩu khí. Tả nghị viên vỗ vỗ hình bàn tử bả vai, quay người liền rời đi bao xương. Ánh đèn hơi có chút u ám trong phòng. Hình bàn tử ngồi trên ghế. Không nói một lời. Ta mời ngươi một chén quán ba. Lý Tư thả tay xuống trong cầm văn kiện. Nhẹ giọng nói ra. Ngươi xem một chút cái này. Hình bàn tử không nhúc nhích. Lý Tư xoay người đổ nhất ly đầy rượu trắng. Quay người xông nói với hình bàn tử. Ai cũng không muốn xảy ra bất trắc. Nhưng ngoài ý muốn vẫn là phát sinh. Đứng tại ta đều là người cùng thế hệ trên lập trường. Ta hiểu tâm tình của ngươi. Ta làm, nói xong, cũng không phải là uống rất châu Lý Tư. Ngước cổ một ngụm buồn bực mất gần 3 lượng rượu trắng. Hình bàn tử khoanh tay, thấp giọng hỏi, con trai của ta cũng bị mất. Người uống chén rượu coi như xong. Nghĩ gì thế? Lý Tư ho khan 2 tiếng, chùi khóe miệng đáp, vậy ngươi còn muốn thế nào? Mặt khác tham dự người, một cái cũng chạy không được. Hình bàn tử chỉ vào Lý Tư nói ra, bao quát tại sau lưng chi chiêu ngươi. Ha ha, người nguyện cảnh có chút đại a. Lý Tư cười một tiếng. Đưa tay vỗ vừa rồi hắn để ở trên bàn túi văn kiện nói ra. Xem ra, Tùng Giang Phong Thanh còn không có truyền đến ngươi chỗ này. Hình bàn tử thoáng sững sờ, thuốc giả án đã phá. Trừ Tiểu Khúc cùng Vĩnh Đông hai cái này trực tiếp tham dự người bên ngoài. Mặt khác nghi phạm đều đã xa lưới. Lý Tư sẽ văn kiện hướng phía trước đẩy. Nhẹ giọng nói ra, ta khuyên ngươi vẫn là xem một chút đi. Hình bàn tử hai mắt nhìn chằm chằm lão Lý nửa ngày. Cuối cùng vẫn mở ra túi văn kiện. Thô sơ giản lược nhìn lên nội dung bên trong. Lý cục trưởng móc ra hộp thuốc lá đốt một điếu. Lẳng lặng đợi ước chừng có thể có 10 phút tả hữu. Hình bàn tử xem hết túi văn kiện trong nội dung về sau. Biểu lộ cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào mà hỏi. Ngươi là nghĩ uy hiếp ta sao? Ngươi muốn không dứt, ta liền đem sự tình hướng Phụng Bắc dẫn. Lý Tư lời nói ngắn gọn nói ra. Tiểu Khúc là chết tại Hình Tử Hào trong tay. Đồng thời hắn tại nổ súng giết Tiểu Khúc trước đó. Còn đả thương một cái người một nhà. Lý do là bọn hắn không thể ngăn lại chạy trốn Mã Lão Nhị. Ha ha, nếu như người này bị ta tìm được, ngươi cảm thấy hắn sẽ giúp ai? Hình Bàn Tử sửng sốt. Thuốc giả án hạch tâm nhân viên Tiểu Khúc bị người diệt khẩu tại Phụng Bắc, mà ta phái tới điều tra án này nhân viên cảnh sát cũng lọt vào Long Hưng một số người bạo lực tập kích. Những chi tiết này nếu như bị cảnh ti công bố tại chúng, vậy các ngươi Long Hưng làm sao theo thị trường? Bệnh hoạn gia thuộc cùng xã hội dân chúng bình thường giải thích. Lý Tư hít khói hỏi ngược lại. Hình Bàn Tử ánh mắt bình tĩnh nhìn Lý Tư, cắm tay, trầm mặc như trước. Lý Tư gõ gõ khói bụi, thân thể hướng phía trước đụng đụng nói ra. Lão Hình, ngươi là đại nhân vật, muốn tiền có tiền, phải nhốt hệ có quan hệ. Nếu như ai phàm là có một chút biện pháp, cũng sẽ không chủ động đi giết ngươi ra hài tử, đúng không? Ngươi cảm thấy chúng ta là tôm tép nhãi nhép, âm thầm đều ở cho ngươi gây sự. Có thể ngươi làm sao lại không nhìn thấy? Là các ngươi cầm trước đao đi lên đỉnh đây này. Nói câu khó nghe, Hình Tử Hào làm việc mà muốn phàm là lưu một điểm chỗ trống. Vậy hắn có thể chết sao? Người ta là không có đường sống. Mới đánh lại a, giết Hình Tử Hào Lão Mã. Mình rõ ràng có thể chạy mất. Cuối cùng đều từ bỏ. Khó đến như thế vẫn chưa đủ nể mặt ngươi sao? Còn chưa đủ có thể thể hiện ra năng lượng của ngươi sao? Ta khuyên ngươi một câu. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Nếu như ngươi tiếp tục cả xuống dưới, không nói trước ta Lão Lý sẽ tự vệ phản kích, liền mấy cái kia chạy hài tử cũng khẳng định không thể ngồi mà chờ chết a. Ngươi không cho người ta sống, vậy ngươi có thể xong chưa? Ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi thế nhưng là còn có hai nhi tử đâu. Ha ha, Hình Bàn Tử cười. Ngươi có thể làm ta sợ muốn chết. Lão Hình, ta so ngươi gan còn nhỏ, ngươi tin không? Lý Tư nhíu mày nhìn xem hắn, sắc mặt mười phần thẳng thắn trở lại. Sự tình làm đến một bước này, ai có thể uy hiếp ai vậy? Ta nói chỉ là nhất định sẽ phát sinh sự thực. Nhưng nếu như ngươi kiên trì muốn đấu tiếp, vậy ta khẳng định so ngươi sợ hãi. Thật, Hình Bàn Tử chậm rãi đứng dậy, cầm lấy áo khoác, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Đừng nghĩ đến vận hành Lão Mã. Hắn nhất định phải cho nhi tử ta đền mạng. Trong vòng 8 tháng, Mã gia người nếu như dám ở Tùng Giang tiếp tục thả thuốc, chuyện này tuyệt đối không xong. Lý Tư nghe lời này, thật dài thở ra một hơi. Nhưng cùng lúc trong lòng cũng rõ ràng, Hình Bàn Tử nhường nhịn nhất định chỉ là tạm thời. Trước mắt hắn chỉ là có chút kiêng kỵ trong tay mình nắm giữ đồ vật, vì lẽ đó không dám đuổi tận giết tuyệt. Có thể mất con mối thù, như thế nào lại bởi vì chính mình giam ba câu mà tan thành mây khói. Sau một tiếng, Lý Tư chạy tới Phụng Bắc nhà ga, chuẩn bị trở về Tùng Giang lúc, bấm Tần Vũ dãy số. Uy, Lý Thúc, nói chuyện, tạm thời sự tình sẽ không còn có biến cố. Lý Tư nhẹ giọng nói ra, cho ngươi thả một cái nghỉ dài hạn, ngươi trước tiên ở Giang Châu dưỡng thương đi. Quan Kỳ có thể bảo trụ sao? Tần Vũ trầm mặc nửa ngày hỏi. Hắn sẽ không có. Cảm ơn Mã Thúc. Tần Vũ lại hỏi. Lý Tư nghe tiếng than thở, không có trả lời. Ngày kế tiếp, Trọc Tử tại Tùng Giang một cái trong tửu quán, uống đính mính say mềm. Ta cho là mình còn rất ti em trượng nghĩa, nhưng không nghĩ tới lại hố Trương Thiên A. Tiêu Cửu uống sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt đăm đăm nói ra. Nhìn lầm. Ta đều nhìn lầm, cái này Tiểu Viên, có thể so Lão Viên càng thích hợp làm một cái. Tiếng nói rơi, ngoài cửa đi tới bốn cái tráng hán. Dẫn đầu nhất người chính là ban đầu ở Giang Châu cùng Tần Vũ bọn người từng có tiếp xúc Kiêu Ca. Hắn quay người nhìn thoáng qua Trọc Tử, tùy tiện liền mang theo huynh đệ lên lầu 2. Cùng lúc đó, Mã Thúc bị người theo cảnh thự bệnh viện sách ra, mang đến Phụng Bắc đặc biệt nhất giám. Đặc biệt nhất giám,